mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 180, chúng ta thất bảo lưu ly tông ra đại nghiệp đại cầu đặt mua. Chữ Phong Chí tuyên bố kết quả, tuy là chữ Vinh Vinh rất không muốn tán đồng, nhưng nàng thực tế tìm không ra một cái có thể cãi lại lý do. Không khỏi chỉ có thể đứng ở tại chỗ làm gấp, kiếm đấu la cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Chi Thu nói, Thu tiểu tử, không nghĩ tới a, người võ hồn không gian hồn kỹ là cực kỳ hiếm có. Nhưng lão cốt đầu này, tuy là nhân phẩm không sao, nhưng võ hồn thế nhưng đồng dạng có không gian năng lực. Lần này ngươi nhưng chơi thoát rồi. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, cười khổ nói, cốt ra ra chính xác lợi hại, là ta thua. Đúng rồi, ta tại trong tàng bảo khố cầm một vài thứ. Không có việc gì, ngươi thu a, chúng ta thất bảo lưu ly tông ra đại nghiệp đại, không kém cái kia một hai kiện, ngươi đã cầm, liền tặng cho ngươi a. Chữ Phong Chí cười nhạt khoát tay áo nói, kiếm đấu la cũng là gật đầu. Không sai, một chút đồ vật chúng ta thất bảo lưu ly tông vẫn là đưa lên. Ngươi đã có bản sự nắm bắt tới tay, vậy liền về ngươi đi. Chúng ta cũng không có từ tiểu bối trong tay lấy lại đồ vật thói quen. Nghe lấy hai người lời nói, Diệp Chi Thu ngây ngẩn cả người. Thật sao? Vậy không tốt lắm ý tứ a. Nếu không ta cố mà làm nhận lấy tốt. Cốt đấu la ngược lại là không giống Diệp Chi Thu bình tĩnh như vậy. Hắn có chút luống cuống. Không thể a. Các ngươi biết hắn cầm bao nhiêu không? Mẹ nó đều đem chúng ta thất bảo lưu ly tông đồ tốt rời trống a. Chờ chút, chờ chút. Cốt đấu la cũng không ngồi yên nữa, gấp đến có chút dậm chân. Không thể đưa a tương đương. Ân. Kiếm đấu la nghiêng qua hắn một chút, bất mãn nói, người lão cốt đầu này chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi càng sống càng trở về, đưa điểm đồ vật đều luyến tiếc, đừng để bọn tiểu bối chê cười. Cốt đấu la có chút khóc không ra nước mắt, nếu như có thể, hắn rất muốn hô to một tiếng, người cái ngu ngốc câm miệng cho lão tử, hoặc là trực tiếp tại kiếm đấu la trên miệng may cái mấy châm. Người tiện nhân kia có thể hay không đừng đem lời nói như thế đầy. Để ta thế nào tiếp? Bất đắc dĩ cốt đấu la không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Chi Thu. Mãnh liệt nháy mắt, đứng ở chính giữa chữ Vinh Vinh. Đầu méo sạch, cốt ra ra mắt ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Vừa mới trở về trên đường gió quá lớn, cát có chút đau mắt. Cốt đấu la giả vờ giả vịt dụi dụi con mắt. Trong lòng Diệp Chi Thu cười thầm, sắc mặt cũng rất là yên lặng. Nhìn về phía chữ Phong Chí mở miệng nói, chữ thúc thúc, đồ vật ta chính xác không thể cầm. Ta nếu là thật cầm, phòng trừng Vinh Vinh cũng đến oán ta. Vẫn là trả lại cho các ngươi a. Diệp Chi Thu vừa nói, vừa bắt đầu cẩn thận tới phía ngoài móc đồ vật. Có chút bảo bối rất yếu đuối, đến cầm nhẹ để nhẹ, tỉ như một chút trang dược liệu hộp ngọc, nếu là không chú ý mở ra, là rất dễ dàng trôi đi dược tính. Chữ Vinh Vinh đi tới bên cạnh Diệp Chi Thu, oán trách một câu, ta nào có ngươi nói nhỏ mọn như vậy, chẳng phải mấy cái dược liệu nha. Bất quá theo Diệp Chi Thu đồ vật càng móc càng nhiều. Chữ Vinh Vinh miệng nhỏ từng bước đã trương thành hình chữ O. Người tại chỗ đều có chút ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trên mặt thảm đống kia thả thật cao trồng dược liệu. Diệp Chi Thu nói, không sai biệt lắm. Dược liệu cầm xong, chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la ra mặt giật giật. Người đây là đem chúng ta thất bảo lưu ly tông thu thập mấy trăm năm bảo dược rơi trống. Nhưng mà, để bọn hắn càng khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy Diệp Chi Thu rời mấy bước, đi tới một chỗ trống trải xung quanh không tạp vật vị trí. Tay phải vung lên, từng hàng kiêu ngạo lập tức đột nhiên xuất hiện, phía trên là từng kiện đủ loại kiểu dáng hồn đạo khí. Sau đó Diệp Chi Thu lại đổi cái địa phương, tay tiếp tục huy động, liên tiếp vật phẩm sinh ra âm thanh vang lên, là cái gì cổ hỏa a, sinh động như thật noãn ngọc điêu khắc a, đời trước tông chủ thu thập đồ cổ a cái gì, lộn xộn phủ kín mặt đất, càng xem, chữ phong trí đám người liền càng giật mình, đây không phải là ám thất trong tàng bảo khố chân quý hồn đạo khí sao? Đó là cha ta cất giữ 18 ngọc nữ đồ. Ngoạn tào, ngươi đây là đem chúng ta thất bảo lưu ly tông bảo khố rời trống a. Lấy ra cuối cùng một kiện đồ vật ném đi phía sau. Diệp Chi Thu cười nhạt nhìn về phía chữ phong trí nói. Không còn, liền nhiều như vậy, một kiện không thiếu. Diệp Chi Thu giọng nói để mọi người tại trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nhìn xem ba nơi chất đầy đủ loại chân phẩm trống trải địa phương, mọi người khóe miệng một trận kịch liệt run rẩy. Đường Tam bọn hắn hiện tại xem như có chút lý giải Diệp Chi Thu vì sao lại thua. Không ngờ như thế ngươi là đem người ta thất bảo lưu ly tông bảo khố một kiện không dư thừa rời trống, quá ấy đi. Cốt đấu la hai tay nâng trán, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, có chút không mặt mũi gặp người. Kiếm đấu la cùng chữ phong trí liếc nhau, hai người đều là nhân tinh. Theo cốt đấu la biểu lộ, còn có hiện trường cái này vô số bảo bối, đã có thể đoán ra một chút sự tình chân tướng, không khỏi đều là cười khổ một cái. Chữ Vinh Vinh lấy lại tinh thần trước tiên, liền lớn tiếng nói, vừa mới thắng bại phán quyết không giữ lời. Cốt Gia Gia tuy là so Chi Thu nhanh một bước, nhưng nàng chỉ lấy một kiện, Chi Thu lại cầm nhiều như vậy, có lẽ tính toán Chi Thu thắng. Vinh Vinh, đừng càn quấy. Diệp Chi Thu vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, cười lấy lắc đầu, nắm nàng trở về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Cốt Đấu La lạnh nhạt nói, Cốt Gia Gia, ta thua, nói lời giữ lời, mặc cho ngươi xử trí. A a, Cốt Đấu La bị gọi tới danh tự, miễn cưỡng lên tinh thần, sừng sộ lên nói, đã như vậy, vậy ta liền phạt ngươi sau đó thật tốt đối đãi Vinh Vinh a. Vinh Vinh nếu là bị ủy khuất, nhìn ta không thu thập ngươi. Tuân mệnh. Diệp Chi Thu cười ha hả nhẹ gật đầu. Cốt Đấu La có vẻ như cũng thật đáng yêu nha. Chính mình cho hắn bảo trụ mặt mũi, hắn cũng không cho mình chơi ngáng chân. Đây chính là song phương đặc thù ăn ý a. Hiện tại tình huống này, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Người chống lại bên trong thái độ cường ngạnh nhất Cốt Đấu La đột nhiên biến cái thái độ. Cái này cũng để chữ phong trí cùng Kiếm Đấu La kiên định hơn chính mình trong lòng suy đoán. Âm thầm buồn cười đồng thời, cũng là Diệp Chi Thu thiên phú và thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Hiện tại Cốt Đấu La đều không phản đối, vốn là đối Diệp Chi Thu thật coi trọng Kiếm Đấu La cùng chữ phong trí, tự nhiên cũng lười thu được vấn đề khó khăn gì. Có đôi khi nan đề ra nhiều, dễ dàng đưa đến trái lại hiệu quả. Chữ phong trí nhìn xem Diệp Chi Thu, thân thiết cười nói, tiểu thu, kiếm thúc lần đầu tiên đề cập với ta đến ngươi sự tình thời điểm, ta là không tin, bất quá hắn nói nhiều rồi, ta cũng là bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến hồi trước ngoại giới đều đang đồn võ hồn điện thánh tử sự tình, ta mới triệt để tin kiếm thúc lời nói. Ngươi có thể hay không nói cho chữ thúc thúc, tương lai ngươi dự định là cái gì? Là tại võ hồn điện phát triển sao? Đường Tam Tiểu Vũ ánh mắt ngưng lại, vấn đề này bọn hắn đồng dạng muốn biết. Đường Hạo đêm đó lời nói, Đường Tam còn nhớ đến, nếu như hắn đoán không sai, nhà bọn hắn hẳn là cùng võ hồn điện có thù. Tiểu Vũ thì càng không cần nói. Nguyên bản từ song phương quan hệ thân mật, Đường Tam Tiểu Vũ một mực tại cố ý xem nhẹ hoặc là tránh đi việc này. Hiện tại chữ phong trí hỏi tới, bọn hắn cũng muốn thuận tiện nghe một chút Diệp Chi Thu trả lời. Diệp Chi Thu trầm mặc phía dưới, chậm chậm mở miệng nói, con người của ta à, tại một chỗ không chịu ngồi yên, võ hồn điện ta càng nhiều là coi nó là thành một cái tạm thời nhà. Nhàm chán liền đi chơi còn có thể, tại cái kia phát triển là không có khả năng. Nói như vậy, thất bảo lưu ly tông ngươi cũng chỉ sẽ xem như một cái gọi tạm thời nhà. Chữ Phong Chí vẫn cười nhạt, trên mặt nhìn không ra cái gì tâm lý hoạt động. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu. Vâng, nếu như muốn ta một mực ở tại thất bảo lưu ly tông, ta là không sống được. Thế giới lớn như thế, sao không nhiều hơn đi nhìn một chút? Ngươi ngược lại là cực kỳ thẳng thắn. Chữ Phong Chí gật gật đầu, cười nhạt nói, đã như vậy, ngươi cùng Vinh Vinh sự tình vậy ta cũng có thể yên tâm. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa chính mình nhìn xem xử lý liền tốt. Phong Chí thái độ, cũng là ta thái độ. Kiếm Đấu La đồng dạng cười nhạt gật đầu phụ họa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.